Chương 928, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 10. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Vân Hương ba nhân khẩu bên trong phát ra. Ba người một bên kêu thảm, một bên lăn lộn, không ngừng dùng đầu của mình đi đụng nham thạch. Ta không chịu nổi, không chịu nổi, ta nguyện ý đem ngọc bài cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. A a a, cứu mạng a. Một bên Bồi Mộ Nhan đến tìm Ngụy Tử Nam tử thấy cảnh này, kém chút không có sợ tè ra quần. Kia nghe vào trong thai du dương cầm âm, quả thực tựa như là đến từ địa ngục chỗ sâu ma âm. Mà đánh đàn tuyệt mỹ thiếu nữ, càng giống là tùy ý huy động tử thần liêm đao nữ ma đầu. Ô ô ô, Quân Mộ Nhan, thật thật là đáng sợ. Chờ cầm âm rốt cục dừng lại thời điểm, Vân Hương ba người đã đầu đầy máu tươi, hai mắt đăm đăm, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra đần độn tiếu dung. Dạng như vậy, rõ ràng liền đã ngu dại. Ngụy Tử cẩn thận từng ly từng tí tránh sau lưng Mộ Nhan, nhìn xem Vân Hương ba người hình dạng, trong lòng không có chút nào đồng tình thương hại, chỉ có tràn đầy thoải mái. Nhưng nàng vẫn là lo lắng hỏi, tiểu thư, các nàng sẽ không chết ta, ngươi có thể hay không bởi vì đã thương nàng nhóm nhận trừng phạt. Mộ Nhan nhàn nhạt đưa tay chộp một cái, ba khối ngọc bài từ ba người trên thân bay ra ngoài, rơi vào trong tay nàng. Yên tâm đi, không chết được, chỉ là về sau, cu nở dê cùng chết không khác, chính là ba cái ngu dại phế vật mà thôi. Về phần ta có thể hay không nhận trừng phạt, ngươi nhìn ta hiện tại hoàn hảo bưng quả nhiên đứng ở chỗ này liền biết. Sân thí luyện chung quy định là không thể cố ý làm nhục những người dự thi khác, không thể sát hại người dự thi. Nhưng loại quy định này, chỉ nhằm vào nhục thể tổn thương. Mà các đại tông môn nhân lại chỗ nào có thế nghĩ đến, chỉ là mấy cái tích cốc cùng rèn thể tu giả, lại có nhân có thế phát động đối nguyên thần công kích. Cho nên, sân thí luyện quy tắc cầm Mộ Nhan không có biện pháp nào. Mà Vân Hương ba người lại là tự thực các quả, trở thành ngớ ngẩn. Mộ Nhan nhìn một chút ba cái ngọc bài, sau đó ném một cái. Một khối rơi xuống kia dẫn đường trên tay nam tử, hai khối thì là cho Ngụy Tử. Tiểu thư đem ngươi thần thức in dấu lên đi, thế nhưng là Mộ Nhan khoát tay háo, Ngụy Tử lập tức không nói, ngoan ngoãn đem mình địa thần biết in dấu lên đi. Ngược lại là nam nhân kia vừa mừng vừa sợ, ta liên ta đều có phần. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Làm sao không muốn không muốn tạ ơn lão đại. Nhiều nam nhân ngạc nhiên đem mình địa thần biết in dấu lên ngọc bài, nhìn xem mình diện tích đất đai phân từ từ dâng đi lên, quả thực cười đến thấy răng không gặp mặt. Lão đại, ngươi kế tiếp còn muốn giết người nào sao? Tiểu nhân ta dẫn đường cho ngươi. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái gì gọi là nàng còn muốn giết người nào, thật coi nàng là sát nhân ma đầu á? Không gió trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy hư nghĩ đầu ảnh bên trên từng màn, từng cái ha to mồm, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Mà lúc này diện tích đất đai phân trên bảng xếp hạng, Mộ Nhan xếp hạng đã trực tiếp tiêu thăng đến thứ 9. Mà nàng điểm tích lũy, không có một phần là dựa vào săn giết độc giác tê mà đến. Hóa ra nàng ngay từ đầu không giết kia ba con độc giác tê, là ghét bỏ điểm tích lũy quá ít, giết quái quá mệt mỏi. A cái này nàng đối với thực lực của mình có nhiều lòng tin, a mạnh quá mạnh, đây mới thật sự là siêu nhất đẳng linh căn, đây mới thực sự là yêu nghiệt thiên tài. Các ngươi nói, nếu là Quân Mộ Nhan cùng Tần Thiếu đối đầu, đến cùng ai thắng ai thua? Ta cược Tần Thiếu. Tần Thiếu thế nhưng là chúng ta Thanh Vân giới thiên tài đứng đầu. Thấu chương xong.